Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực ăn bữa cơm này thật sự không còn hương vị trả bữa cơm, chỉ thấy Chu Chiêu Chiêu cười với Hầu Kiến Ba, chỉ cảm thấy nụ cười đó chói mắt, vô cùng có gì đáng nể đâu. Chu Mẫn Mẫn bên cạnh lẩm bẩm, dù giỏi đến đâu cũng chỉ là một tài xế, không giống Quốc Lương ca, sau này sẽ làm việc văn phòng. Cô ấy đắc ý nói, Chu Chiêu Chiêu khẽ cười, không phản bác lại cô ấy nữa, nói chuyện với loại người không có đầu óc này đúng là sỉ nhục trí thông minh của mình. Thôi, cậu đừng nói nữa. Vương Hải Dương ngăn Chu Mẫn Mẫn, lúc này hắn dường như hiểu được ý nghĩa lời Chu Chiêu Chiêu nói trước đây. Hầu Kiến Ba là ai Chu Mẫn Mẫn có lẽ không biết, nhưng Vương Hải Dương lại từng chứng kiến thủ pháp của anh ấy. Hạ gục mấy tên lưu manh chỉ trong nháy mắt, con trai ở độ tuổi này đều ngưỡng mộ những người mạnh mẽ. Vương Hải Dương dù cũng là một kẻ lông bông, nhưng cũng ngưỡng mộ người mạnh mẽ. Giống như Hầu Kiến Ba, Dương Duy Lực dù chỉ là một tài xế, nhưng có thể kết bạn với người như Hầu Kiến Ba, mà theo quan sát của hắn lúc nãy, Hầu Kiến Ba còn thuộc về phía yếu thế. Nếu không, tưởng rằng một tài xế có thể lọt vào mắt xanh của Chu Chiêu Chiêu. Dù Chu Chiêu Chiêu không có đầu óc thích Dương Duy Lực đẹp trai, nhưng Chu Chính Văn là ai? Chu Chính Văn không phải là phụ huynh nông thôn không có kiến thức. Ông không phản đối Dương Duy Lực tiếp xúc với Chu Chiêu Chiêu, tức là đã công nhận Dương Duy Lực. Cậu làm gì vậy? Chu Mẫn Mẫn không vui, tức giận nói. Tôi nói đều là sự thật. Chẳng lẽ Dương Duy Lực không phải tài xế? Thôi, mọi người ăn xong chưa? Vương Hải Dương mặt đen hét lên. Đi thôi, mấy người này vốn quan hệ tốt với Vương Hải Dương. Thấy hắn nói vậy liền đứng dậy theo. Trong chốc lát, cả quán bánh bao cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cậu ăn xong chưa? Dương Duy Lực hỏi Chu Chiêu Chiêu. Tôi đưa cậu về. Chu Chiêu Chiêu, hả? Không thuận đường sao? Dương Duy Lực đứng dậy dùng cằm chỉ Hầu Kiến Ba. Hai người họ thuận đường, để Hầu Kiến Ba đưa cô Khấu về. Hả? Được được, bị gọi là cô Khấu. Khấu Cần Khê sững sờ một chút, sau đó gật đầu như gà mổ thóc. Còn không quên liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu nháy mắt với cô. Chu Chiêu Chiêu, cậu rất thích cảnh sát. Trên đường, Dương Duy Lực hỏi Chu Chiêu Chiêu, cũng không thể nói là thích, chỉ là rất tôn trọng, vì có họ xã hội chúng ta mới yên bình như vậy. Dừng lại một chút nghiêm túc nói, còn có quân nhân, cô nghiêng đầu nhìn Dương Duy Lực, chẳng lẽ anh không thích? Thích, khóe miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, lại lặp lại một lần. Rất thích, đó chính là ước mơ từ nhỏ của anh, chỉ là hiện tại vì một số lý do không thể nói với cô. Sau đó hai người đều không nói gì thêm, cứ thế thong thả đi về nhà. Lúc này trời đã tối, trên đường chỉ lác đác vài người. Đột nhiên, không biết từ đâu trôi ra một con mèo hoang, một bóng đen lướt qua trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu giật mình, tay nắm chặt cánh tay Dương Duy Lực. Không sao, Dương Duy Lực đưa cô ra phía sau, là một con mèo hoang. Mùi hương tự nhiên của cô gái theo làn gió nhẹ phả vào mặt, đôi tay mềm mại nắm lấy cánh tay anh. Cơ thể Dương Duy Lực cứng đờ, Chu Chiêu Chiêu có chút ngượng ngùng buông tay anh. Cảm ơn, may là lúc này cách nơi ở không xa, khi lên lầu Chu Chiêu Chiêu vội vàng chạy vào phòng mình. Phía sau, Dương Duy Lực khóe miệng hơi nhếch lên, đi ngang qua cửa phòng cô gõ vài cái. Làm gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hé mở, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Chu Chiêu Chiêu ló ra. Hồng hào, Dương Duy Lực cổ họng động đậy. Đồ của cậu, Dương Duy Lực đưa thứ trên tay cho cô. Đó là phần thưởng cô vừa nhận được, lúc nãy anh giúp cô cầm. Cảm ơn, Chu Chiêu Chiêu nhanh chóng nhận lấy, sau đó đóng sầm cửa lại. Dương Duy Lực xoa xoa mũi, cười. Đêm nay, chỉ cách nhau một bức tường, hai người đều ít nhiều mất ngủ. Ánh trăng xuyên qua lớp mây mỏng thò đầu ra, nhìn vào cửa sổ bên trong cô gái đang ngẩn ngơ, lại thò đầu nhìn người đàn ông bên kia khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng là một đêm đẹp trời. Sáng hôm sau, hai người đều đội quần thâm dậy, gặp nhau ở cửa lại đều giả vờ không nhìn thấy, chào hỏi, sau đó mỗi người làm việc của mình. Thẩm Quốc Lương về sau 10 ngày, dù nói gãy xương đứt gân 100 ngày, nhưng Chu Chính Văn không muốn vay tiền, khiến Thẩm Kiến Tân rất lo lắng cũng rất tức giận. Hôm đó từ trại gà đi ra gặp Chu Chính Vũ liền bị hắn kéo đi uống rượu. Chu Chính Vũ vô N, G, Ự. C nói hắn có cách bảo đảm. Chu Chính Văn gật đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đính hôn hai đứa trẻ trước khi Chu Mẫn Mẫn vào đại học. Thẩm Kiến Tân cũng biết chuyện này không thể kéo dài, dù sao Chu Mẫn Mẫn vì con trai hắn đã phá thai một lần rồi. Liền thuận thế đồng ý chuyện này, Thẩm Quốc Lương xuất viện liền để hai người đính hôn. Chỉ là Chu Chiêu Chiêu không ngờ rằng ngày mai Thẩm Quốc Lương sẽ đính hôn với Chu Mẫn Mẫn, tối nay lại đến tìm cô. Hơn nữa, còn ngồi xe lăn đến, đúng là có bệnh, Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương đau khổ nói. Anh biết trước đây anh đã làm chuyện có lỗi với em, ngày mai anh sẽ đính hôn với Chu Mẫn Mẫn. Em có thể tha thứ cho anh không? Hắn nói, chỉ cần em đồng ý tha thứ, cho anh một cơ hội, anh có thể không đính hôn ngày mai. Chu Chiêu Chiêu rất hiểu tâm lý này của Thẩm Quốc Lương. Không phải hắn yêu cô nhiều đến vậy, chỉ là vì cô đã đá hắn. Cái tâm lý không được thì càng muốn có mà thôi. Không thể, Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt nói. Anh cứ sống tốt với Chu Mẫn Mẫn đi. Tốt nhất cả đời này đều khóa chặt nhau. Em hận anh đến vậy sao? Thẩm Quốc Lương nói. Em không hận anh, Chu Chiêu Chiêu nói. Chỉ là em không thích anh nữa thôi. Vì không thích nữa, nên mọi chuyện đều có thể buông bỏ không để ý. Nhưng Thẩm Quốc Lương không hiểu những điều này. Tốt lắm, Thẩm Quốc Lương cười lạnh nói. Anh đem mặt mình đặt dưới đất cho em dẫm đạp. Chu Chiêu Chiêu, sớm muộn gì em cũng sẽ hối hận. Hối hận, kiếp trước cô hối hận rất nhiều chuyện. Nhưng kiếp này cô tuyệt đối sẽ không cho phép mình giống như kiếp trước. Chỉ là Chu Chiêu Chiêu không ngờ rằng, tiệc đính hôn ngày mai lại có thể kịch tính đến vậy. Còn kẻ cao lớn trốn trong bóng tối nói với kẻ thấp bé. Cường ca, khi nào mới động thủ vậy? Vừa nói vừa vỗ một cái vào mặt, có muối. Đúng là thú vị. Cường ca cười nói, chúng ta có thể làm thế này. Hắn định cúi xuống nói với kẻ cao lớn, nhưng không với tới, tức giận nói. Cậu không thể cúi xuống chút sao? Cao thế làm gì? Phiêu Vũ Miên Miên nói xong kéo tay kẻ cao lớn lại gần. Cách Chương,